Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 169. Senju Hashirama hiện, vũ khí mịt mờ, không trung tràn ngập cái này một cỗ hơi thở sát phạt. Màu đỏ thắm hai mắt dường như xuyên thấu hư không giống nhau. Xuyên thấu cái này sương mù giống nhau. Màu xanh nhạt thủy long, trông rất sống động, phảng phất là một cái bay lên thần long giống nhau. Đầy trời hỏa hoạn, dường như một cái cự đại biển lửa giống nhau. Trong biển lửa mang theo một loại nóng bỏng khí tức, lửa nóng khí tức đập vào mặt. Kagesu Thanh sở biết, chiều này hào hỏa lại diệt. Ở Senju Hashirama cùng Senju Tobirama trong mắt, bất quá là một loại tiểu nhi khoa. Kagesu cực kỳ tinh tường. Cái kia màu xanh nhạt thủy long chính là Senju Tobirama sử dụng thủy độn. Nguyên tác trong được xưng là thủy thần Senju Tobirama. Đang sử dụng thủy độn thời điểm, tuy là cái này chỉ là thông thường thủy độn Suiryuden no Jutsu. Thế nhưng cái này thủy độn ở Senju Tobirama trong tay cũng là phát huy ra giống như cấp bậc uy lực. Màu xanh nhạt thủy long, giống như là một cái chân chính thần long giống nhau. Trên không trung không ngừng du đãng. Sau đó màu xanh nhạt thủy long trực tiếp hướng về Kagesu sử dụng được biển lửa phóng đi. Tuy nói Kagesu sử dụng cái này hỏa độn, thế nhưng cái này hỏa diễm thật sự là quá lớn, hoặc có lẽ là quá phân tán. Càng là tập trung hỏa diễm càng là cường đại, cho nên đối mặt với Senju Tobirama thủy long, Kagesu căn bản cũng không báo bất luận cái gì hy vọng. Kagesu sử dụng cái này hỏa độn bất quá là đem một sự tình an bài xong xuôi mà thôi. Cái này phút chốc, thủy long vọt thẳng phá trong biển lửa. To lớn biển lửa phảng phất là thủy long tắm đại hải giống nhau. Màu trắng hơi nước, theo thời gian trôi qua càng tụ càng nhiều. Sau đó thăng lên trong hư không, tràn ngập sương mù trong. Kagesu màu đỏ thắm hai mắt, ánh sáng lạnh hiện ra. Trên người sát khí từ từ ở mọc lên, một cỗ thờ ơ ở bốn phía từ từ bốc lên. Cửu vĩ trong hai mắt cũng là xuất hiện tinh hồng nhan sắc. Thế nhưng cái này ánh mắt cũng là một cái điên cuồng dã thú khí tức. Kuho giống như ngân hà một dạng cửu vĩ, ở nơi nào tùy ý cuồn cuộn, mang theo cái này từng trận cơn lốc. Cái này cơn lốc không ngừng tứ ngược trong không khí hơi nước, phá không thanh âm không ngừng xuất hiện. Cái này phảng phất là ở đem điều này hư không đánh vỡ. Cái này phút chốc, một hồi mãnh liệt cơn lốc xuất hiện, cái kia đầy trời hơi nước nhưng không có chút nào bị quét đi. Ngược lại ở nơi nào ngưng tụ, biển lửa cùng thủy long đã biến mất rồi. Đầy trời hơi nước, cái này phút chốc biến thành từng viên một tiểu băng tinh. Sau đó trên không trung giống như là hướng về mưa giống nhau. Sau đó trên không trung rơi màu đen bông tuyết. Đây là màu đen bông tuyết. Kagesu trong con mắt hiển lộ lấy màu đỏ thắm, trên người dâng lên nhàn nhạt lãnh khí. Hai mắt nhìn đối diện Senju Hashirama cùng Senju Tobirama, nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ lên, song quyền nhẹ nhẹ cầm. Hận ý ánh mắt nhìn Kagesu. Đây là một bộ thâm cừu đại hận bộ dạng. Senju Hashirama nhìn Kagesu, nhìn cái kia lạnh lùng Senju Hashirama, phát ra cô lang một dạng rít gào, kèm theo trong hai mắt nước mắt, gầm hét lên, Kagesu, Uchiha Kagesu, ta Senju Hashirama, kiếp này tất sát ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Thanh âm này mang theo một loại nộ khí, thanh âm này mang theo một cỗ thê lương, thanh âm này mang theo một loại bi thương. Bị làm tức giận Senju Hashirama, trên người dâng lên một cổ cường đại khí thế. Khí thế kia chẳng biết tại sao, Kagesu cảm giác được khí thế kia đến lúc đó giống như hay là Phật. Một loại Phật đà giống nhau, thế nhưng trên người cũng không có cái loại này từ bi. Chỉ dùng cái loại này bạo ngược. Senju Hashirama rung động thân thể, sau đó trực tiếp hướng về Kagesu vọt tới. Tốc độ này cực nhanh, dường như giống như là một đạo thiểm điện giống nhau. Hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ hướng về Kagesu vọt tới. Thế nhưng tốc độ này ở Kagesu dưới hai mắt cũng là động tác chậm. Kagesu nhìn tinh tường, Senju Hashirama trên tay xuất hiện một cái cự đại hắc sắc khảm đao. Cái này màu đen khảm đao, đến lúc đó để Kagesu cảm thấy trọng kiếm vô phong. Senju Hashirama trực tiếp mượn cường đại lực đánh vào, nhảy lên một cái, sau đó trên không trung, Senju Hashirama hai tay giơ lên to lớn kia hắc sắc khảm đao. Sau đó trực tiếp hai mắt màu đỏ thắm nhìn Kagesu, hận ý ở nơi này đôi trong ánh mắt dường như ngưng tụ thực thể. Sau đó trực tiếp gầm thét một tiếng, Uchiha Kagesu từ không trung hạ lạc, giống như là một cái màu đỏ lưu tinh giống nhau. Kagesu lạnh lùng nhìn đây hết thảy, trong con mắt đã là băng lãnh, nhưng là lại băng lãnh ở nơi này tất cả hóa thành một tia chiến ý. Kèm theo chiến ý trong hai mắt còn xuất hiện nhàn nhạt sát ý. Thế nhưng sát ý này dường như trở thành một đường thẳng. Chỉ thấy Kagesu tay phải đã giữ tại cái kia đao màu đen chuôi bên trên. Khóe miệng trong mang theo nhẹ nhẹ chẳng đáng. Ở Senju Hashirama hạ xuống cái kia phút chốc, một đạo ánh sáng màu đen hóa thành lưu tinh giống nhau, mang theo màu đỏ thắm sát ý, xuất hiện tại Kagesu hai mắt phía trước. Ầm ầm, ong ong, to lớn trọng kiếm cùng Kagesu Muramasa đụng vào nhau. Đây hết thảy đều phảng phất là động tác chậm. Không khí cái này theo một lần này va chạm, phát ra tiếng nổ mạnh to lớn thanh âm. Không khí phảng phất là bị đánh bạo giống nhau. Bốn phía xuất hiện không khí giống như là một loại một quả cầu. Sau đó bạo tạc hướng về bốn phía lan tràn. Kagesu đứng ở cửu vĩ trên đầu. Senju Hashirama mang theo lực lượng cường đại, cũng không có để cửu vĩ cảm giác được áp lực, bởi vì tất cả lực lượng tất cả đều xuất hiện ở không trung, xuất hiện ở cái kia đao kiếm va chạm địa phương. Cái kia một điểm, chỉ là cái kia một điểm, lại thừa nhận sức mạnh vô cùng to lớn. Senju Hashirama hai tay nắm ở màu đen đại khảm đao, Kagesu tay phải cầm hắc đao Muramasa. Trên lực lượng là Kagesu chiếm thượng phong, thế nhưng có thể cảm giác được Senju Hashirama lực lượng. Kagesu màu đỏ thắm hai mắt, ánh sáng lạnh hiện ra, trên người bốc lên cái này một loại khí tức. Hơi thở này không phải hay là lạnh ý, cũng không phải hay là sát ý. Trên người bốc lên là một loại giống như đế vương một dạng hoàng ý chí. Màu đỏ thắm hai mắt, nhìn cái này nguyên tác trong được xưng là nhẫn giới chi thần, kết thúc loạn thế Senju Hashirama. Trong miệng mang theo nhàn nhạt lạnh ý, thế nhưng càng nhiều hơn ẩn chứa cái này sâu đậm bá đạo. Cũng chỉ có một tí tẹo như thế lực lượng sao? Muốn báo thù, muốn giết ta, ta xem ngươi còn kém xa lắm đâu. Chẳng đáng, đây là sâu đậm chẳng đáng. Đang ở Senju Hashirama rơi xuống từ trên không trong nháy mắt, mượn Kagesu hắc đao hạ xuống trong nháy mắt, Kagesu nhanh như tia chớp rút về hắc đao Muramasa, tay trái vung lên hướng về cái này Senju Hashirama hắc đao chộp tới. Kagesu tay trái hoàn toàn trắng muốt, phảng phất là ngọc thạch giống nhau, thế nhưng chính là chỗ này giống như nữ tử một dạng tay trái, nhưng là lại có loại cầm không khí, vồ nát không khí cảm giác. Theo Kagesu đưa tay trái ra trong nháy mắt, cái kia không khí giống như là bị đọng lại một cái dạng. Kagesu tay trái rất chậm, ở Kagesu trong mắt, phảng phất là lười biếng duỗi duỗi tay. Thế nhưng ở Senju Hashirama trong hai mắt, cũng là nhanh, mau khiến người ta hít thở không thông. Kage Seu tay trái đã giữ tại cái này hắc sắc khảm đao bên trên. Giữ tại Senju Hashirama cái này to lớn hắc sắc khảm đao bên trên. Cầm, lao lao cầm, Senju Hashirama còn chưa rơi xuống, hay là đang không trung. Thế nhưng cứ như vậy bị Kagesu theo màu đen khảm đao nâng tại liễu không bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.